Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 62, đến từ quỷ đỏ Manchester United đánh trả. Thời gian, 5 tháng 11 năm 2012 phạt góc. Manchester United phạt góc, đây là Manchester United cơ hội. Thế nhưng World Cup phạt góc mở đến cũng không phải rất tốt. Phạt góc trực tiếp mở ra đường biên ngang. Manchester United cổ động viên thất vọng không ngớt. Chelsea lập tức khởi xướng tấn công. Vừa đường Malouda tả 45 độ đem bóng đá chuyền vào Manchester United vùng cấm. Vùng cấm Riz Laba cùng Fernando Torres hai người giành trước nhảy lấy đà tranh đỉnh. Để Manchester United cổ động viên sợ hãi không ngớt. Oanh! Fernando Torres đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Van der Sar phóng người lên. Có điều, hắn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Cổ động viên Chelsea tiếc nuối không ngớt. Hiệp 2 trận đấu 1A bắt đầu. Manchester United rõ ràng cùng hiệp 1 thi đấu không giống nhau. Tinh thần đầu 10 phần. Manchester United lập tức khởi xướng tấn công. Giữa sân World Cup dương mắt nhìn một chút trước sân tình huống. Sau đó một cước chuyền xa tìm hướng về phía trước cung chính. Mắt thấy bóng đến, cung chính cao cao địa nhảy lên. Đem quả bóng đỉnh cho cùng lên đến Wayne Rooney sau. Liền nhanh chóng về phía trước sân chạy đi. Ở bên cạnh hắn là cái kia bám dai như đỉa David. Louis, từ thi đấu vừa bắt đầu. Tiểu tử này hãy cùng lên hắn. Cung chính vẫn đúng là không hiểu nổi. Cái tên này lẽ nào liền cho rằng Manchester United chỉ có hắn cung chính một người là nhân vật nguy hiểm. Cầu thủ của hắn đều là đống cỏ. Từ thi đấu đến hiện tại, cung chính cầm bóng cơ hội cũng không nhiều a. Mà công lao này đều là cái này gọi David. Louis nam nhân, cung chính nhìn trước người David. Louis, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó liền nhanh chóng tả hướng về đường biên hướng về vùng cấm bên trong giết đi. Này vừa là vì cái Wayne Rooney lưu lại càng to lớn hơn không gian. Lại là thoát khỏi David. Louis phương pháp, rất hiển nhiên, sự chú ý phần lớn đặt ở Wayne Rooney trên người David. Louis tựa hồ không có cảm giác đến cung chính rời đi. David, mặt sau, chấm ngoặc kép. Chelsea thủ môn độ Picha trách lớn tiếng mà nhắc nhở David. Louis, đối phương tiền đạo đã muốn thoát khỏi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhắc nhở đội viên của hắn. David, Louis đầu tiên là cả kinh. Sau đó đột nhiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện. Này da vàng tiểu tử dĩ nhiên lặng lẽ về phía sau biến mất. Hắn lập tức nhào tới. Nhưng là, vào lúc này. Hắn trước người cung chính dĩ nhiên đột nhiên nhảy lên. Nhảy lên thật cao. Hai mắt thật chặt tập trung phía trước. Mông nở thủ phúc. Vạn eo. David. Louis kinh hãi. Hiện trường Chelsea khung thành cũng kinh hãi không ngớt. Vào lúc này, Manchester United trung phong cung chính lại như là một nhánh căng thẳng đại cung. Bất cứ lúc nào đều có thả huyền khả năng. Nhìn thấy vào lúc này. David. Louis cũng biết cung chính ý đồ, đó là đánh đầu cận thành. Kỳ thực, Chelsea thủ môn Picha trách mãnh liệt hô to, vừa là đang nhắc nhở David. Louis, làm sao không phải là đang nhắc nhở Wayne Rooney đây? Vì lẽ đó, vừa nghe đến này tiếng la, Wayne Rooney liền lập tức lắc bỏ một tia không chặn, sau đó cấp tốc đem quả bóng truyền về sau điểm, truyền tới cung chính trên đầu. Đối với cung chính đánh đầu, Vicenza toàn đội đều là vô cùng tin tưởng. Lúc này, toàn trường Manchester United fan bóng đá đều hưng phấn lên. Trong giây lát, một cái bóng đen nhanh chóng từ David Louis trên đầu bay qua. Sau đó hắn liền nhìn thấy tấm kia căng thẳng đại cung. Đột nhiên thả huyền, cung chính nhanh như tia chớp địa hất đầu. Quả bóng đột nhiên ở cung chính trên đầu bắn ra. Như trong bầu trời đêm rớt xuống sao băng bình thường bay về phía khung thành góc gần. Đánh đầu cận thành, hùng sư hất đầu, không trung oanh tạc, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson đột nhiên mở ra máu của chính mình phun miệng lớn. Cao DB tiếng la đột nhiên tràn ngập toàn bộ sân bóng. Chelsea thủ môn Pitcher kinh hãi. Hắn nhanh chóng chạy về phía góc gần. Đột nhiên, hắn như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn ra, đánh về phía quả bóng. Nhưng là, quả bóng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng. Một đạo tia chớp màu trắng lóe lên. Quả bóng liền cấp tốc từ ngón tay của hắn bay qua. Và tiến vào lưới khung thành. Đem lưới khung thành cao cao mang theo. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Manchester thể dục bình luận viên hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng rít gào. San bằng tỷ số. Manchester United san bằng tỷ số. Quá châu bò. Cung chính. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là hai tay ôm đầu. Thống khổ không ngớt. Này làm sao có thể mất bóng đây? Bên sân Carlo Ancelotti trong lòng phi thường khó chịu. Tức giận đem bên người nước uống bình cho đá bay ra ngoài. Rõ ràng đã nói rồi muốn cẩn thận một chút. Này đám khốn nạn đáng chết. Bị đối thủ truy bình. Carlo Ancelotti phi thường thoải mái. Hắn ra hiệu Chelsea tăng mạnh tấn công. Thế nhưng, lúc này Manchester United sĩ khí tăng mạnh. Bọn họ căn bản cũng không có cho Chelsea cơ hội. Manchester United lại khởi xướng hung mãnh tấn công. Ở giữa sân cắt bóng, Manchester United bắt đầu cũng chân. Liên tục cũng chân sau khi quốc cấp tiếp được quả bóng. Thoáng điều chỉnh một chút. Liền đem quả bóng giao cho đường biên. Bồ Đào Nha phi dực Nani tiếp bóng. Chelsea tiền vệ cánh liền nhanh chóng dính sát. Nani dưới chân nhẹ nhàng đem quả bóng một chụp. Thân thể đột nhiên co rụt lại. Từ sông lên Ramirez bên người lướt qua. Mang theo quả bóng tiếp tục tiến lên. Ramirez đột nhiên xoay người về truy. Chelsea hậu vệ cánh Gian Ivanovic cũng cấp tốc dính sát. Nhất thời, Nani hai mặt thụ địch. Ở vừa đeo bóng thời điểm. Cái tên này một bên suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, cái tên này trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó hắn ở cao tốc chạy trốn trong quá trình. Hơi đụng vào quả bóng. Hướng về trung lộ đột đi. Chelsea tiền vệ trụ Lampard lập tức nhào tới. Thế nhưng hắn chậm. Nani dưới chân liên tục chuyến bóng. Trực giết hướng về vùng cấm. Từ bên cạnh hắn xẹt qua. Nhất thời. Hiện trường cổ động viên Chelsea bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Nguy hiểm, bọn họ âm thanh đều có chút run rẩy. Cung chính cùng Wayne Rooney nhanh chóng hướng về liền cái một bên kéo đi. Cho Nani lưu lại không gian. Ở cung chính cùng Wayne Rooney đái động hạ. Chelsea hai cái hậu vệ cánh không dám quá mức dựa vào hướng về trung lộ. Bởi vì cung chính cùng Wayne Rooney là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu như cho bọn họ quá nhiều không gian, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chelsea trung vệ Terry mắt thấy Bồ Đào Nha phi dực Nani tứ không e dè địa đột phá. Đột nhiên lao ra, nằm ngang ở Nani con đường đi tới trên. Đồng thời, phía sau hắn một cái khác trung vệ David Louis đang bảo vệ. Lúc này, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đã căng thẳng tới cực điểm. Lẽ nào một phen thắng lợi muốn biến thành một hồi thất bại? Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Nani nhanh chóng biến hướng. Đem bóng sau này lôi kéo. Hắn thân thể đồng thời chuyển hướng. Dọc theo bên ngoài vùng cấm tiến hướng ngang đột phá. John Terry kinh hãi. Cấp tốc dán lên đi. David, Louis cùng dựa vào trái một bên hậu vệ cánh Ashley câu đều không tự chủ được địa hướng về trung lộ. Dựa vào tiến vào, John Terry càng là điên cuồng nhào tới. Cảm giác được chính mình gió bên tai lên. Nani đột nhiên giữa xoay người. Đối diện khung thành, dưới chân càng là liên tục. Trực tiếp dùng chân phải bên trong MU bàn chân. Đẩy hướng về quả bóng. Một cái ngược giao nhau bóng. Nhanh chóng xuyên việt Chelsea hàng phòng thủ. Truyền tới dựa vào khung thành bên trái cung chính dưới chân. Cơ hội, bóng tốt. Nhìn thấy Nani đẹp như thế chuyền bóng, Manchester thể dục bình luận viên phóng đãng mà giống lên. Đẹp đẽ, Nani, cơ hội, cung chính. Sky Sport bình luận viên John Motson cũng không lạc hậu, lớn tiếng mà la lên. Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole nhìn quả bóng từ bên cạnh mình lăn quá. Hắn nhanh chóng xoay người. Hắn liền nhìn thấy cung chính tiểu tử kia tiếp được quả bóng. Hắn đột nhiên vồ tới. Vào lúc này, tiếp được quả bóng cung chính cấp tốc nhấc chân. Căn bản là không cho Ashley Cole cơ hội. Ashley Cole kinh hãi. Đột nhiên ngã xuống đất soạt bóng quá khứ. Một cái khoảng cách dài soạt bóng. Thanh thế hùng vĩ địa đánh về phía cung chính. À, hiện trường Manchester United cổ động viên mắt thấy Ashley Cole cái kia thanh thế hùng vĩ sút. Gôn, bọn họ không khỏi hoảng sợ la lên. Hai mắt trợn tròn, đồng thời trong lòng tức giận không thôi. Cái tên này là muốn phế cung chính à. Chết tiệt rác rưởi, ngoại hạng Anh xưa nay liền không thiếu gãy chân tin tức. Vì lẽ đó Manchester United cổ động viên phi thường lo lắng. Đồng thời, bọn họ gào thét Ashley Cole đồ tể. Thấy thế tới hung hăng soạt bóng. Cung chính cũng không có kinh hoàng. Tăng lên đùi phải đột nhiên thả xuống. Dùng má ngoài đem bóng hướng về tự bên cạnh mình một nhóm. Chân trái nhanh chóng đuổi tới. Đem bóng một nắm. Một con trường thân chân liền từ cung chính bên người lướt qua. Cung chính tránh thoát đối phương soạt bóng, đồng thời cũng trực tiếp đối mặt khung thành. Oa nha, đặc sắc, cung chính. Manchester United cổ động viên mắt thấy cung chính tránh thoát soạt bóng. Một hồi hoan hô lên, thanh âm kia thực sự là như thiên lôi. Chelsea thủ môn Pitcher đang đứng ở góc gần, mở ra hai tay, trọng tâm đè thấp, hai mắt như đuốc địa nhìn chằm chằm cung chính dưới chân quả bóng. Cung chính thoáng ngẩng đầu quan sát một hồi đối phương thủ môn vị trí. Sau đó đột nhiên nâng lên chân phải đánh hướng về quả bóng. Sút gôn. Manchester thể dục bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Tiếng nói của hắn tràn đầy kích động. Hưng phấn. Cung chính sút gôn. Cơ hội. Sky Sport bình luận viên John Motson cùng bóng đá bình luận viên Gary Lineker âm thanh đồng thời vang lên. Chấn động đến mức hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên trái tim nhảy lên quá liên tục. Chelsea thủ môn Pitcher con người bỗng nhiên phóng to. Hai chân hơi trên nhấc. Dùng gión mũi chân. Thân thể đồng thời hơi hướng về phải một bên. Hai tay nhanh chóng trên nhấc. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Thân thể bất cứ lúc nào có đập ra đi khả năng. Bang! Một tiếng vang trầm thấp lên. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường mang theo hô khiếu chi thanh bay về phía. Chelsea khung thành. Thần kinh căng thẳng Chelsea thủ môn Pitcher trách mắt thấy quả bóng bay lên. Hắn thân thể đột nhiên như lập huyền lợi mũi tên bay ra. Đánh về phía khung thành sau điểm. Cũng chính là khung thành phía bên phải. Gay gâu. Chelsea thủ môn Pitcher tâm chìm đến thung lũng. Chết tiệt ở ngoài toàn. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành. Cổ động viên Chelsea tâm đột nhiên như là bị món đồ gì cho đè ở như thế. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Mã năm đối với cổ động viên nhưng là vui vẻ. Nội tâm phảng phất trong nháy mắt liền bị nhiệt huyết trùng mãn. Có một loại sôi trào. Liền muốn phun trào cảm giác. Cung chính. Chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên điên cuồng đánh ghế ngồi. Ở hàng trước nhất cổ động viên càng là điên cuồng đánh trước người phòng hộ càn. Mãnh liệt địa công kích. Liền phảng phất chính mình nội tâm trái tim mãnh liệt nhảy lên như thế. Mặt sau cổ động viên Manchester United không chịu được. Đột nhiên xông về phía trước. Lập tức, khán đài phía trước chen chúc lên. Nhưng này vẫn cứ không có yếu bớt cổ động viên Manchester United nội tâm kích động. Bọn họ hướng về phía phòng hộ cản kịch liệt địa hò hét. Hò hét bọn họ anh hùng tên. Cung chính. Go. Lập cú đúp. Cung chính Manchester United vượt lại điểm số. 2-1. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson bắt đầu ca công tụng đức lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,